Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1109 Vây sát Dương Mi, chương 1109 Nguyên Tố Chúa Tể Ma Pháp Trận. Nguyên Tiêu chờ 7 người đồng thời mở to mắt hảo một cái Dương Mi Đại Tiên. Quả nhiên một đám đều không phải đèn cạn dầu, hỏa thần hư lạnh nói, có thể kéo lâu như vậy đã không? Tồi, Nguyên Tiêu thở dài nói, rốt cuộc là sống mấy ngàn năm trăm triệu có thể so chúng ta giàu hoạt nhiều. Chỉ là giới hạn trong kiến thức hữu hạn cho nên mới bị dễ dàng mà đẩy lên phía trước làm như pháo. Hôi, hiện giờ Dương Mi Đại Tiên rốt cuộc tỉnh táo lại chúng ta cũng muốn động thủ, các vị vu sư chi thần. Sôi nổi gật đầu, bọn họ tuyệt đối không có khả năng tùy ý Dương Mi Đại Tiên phá hư vũ trụ tinh bích nguyên nhân đơn. Giản, chiến đấu ở hồng hoang vũ trụ ăn thịt ăn canh đều là chính bọn họ phân, nhưng là một khi tới rồi vô. Pháp nơi, một khi thực lực bị áp chế, một khi kinh động địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí. Đến lúc đó đừng nói thịt ăn không đến canh sợ là đều uống không đến mấy khẩu. Dương Mi Đại Tiên chính là suy nghĩ cẩn thận điểm này mới có thể va chạm vũ trụ tinh bích cầu. Sinh, nếu bọn họ không ngăn trở, Dương Mi Đại Tiên vừa lúc thoát khỏi thiên đạo đánh không lại cũng có thể chạy, nếu ngăn trở. Vừa lúc kéo bọn họ xuống nước, Nguyên Tiêu lạnh lùng cười. Dương Mi Đại Tiên tuy rằng rốt cuộc làm ra chính xác lựa chọn nhưng là đã quá muộn, ở Dương Mi Đại Tiên xem ra. Chân chính làm hắn kiêng kỵ trừ bỏ chính mình đoạt xá năng lực. Lại chính là tay trái cổ tay phong ấn tai nạn ma xà lực lượng. Nhưng là đứng đắn bọn họ tám vu sư chi thần chỉ là tương đương với chuẩn thánh lực lượng căn bản. Không có bị Dương Mi Đại Tiên xem ở trong mắt Nguyên Tố Chúa Tể. Nguyên Tố Chúa Tể, Nguyên Tố Chúa Tể, ngoặc kép, tám vị vu sư chi thần. Tọa chấn vu sư tháp cùng thời gian bắt đầu ngâm sướng ma chú thổi quét hồng hoang vũ trụ nguyên tố. Gió lốc, không ngừng đem nhất tinh thuần nguyên tố năng lượng tập trung đến ma pháp trận nội. Không ngừng áp xúc 24.000 cái hoạt hóa sao trời. Lúc này này đó hoạt hóa sao trời cơ hồ toàn bộ đều từ nguyên tố pháp tắc tạo thành, theo ma chú ngâm. Sướng. Hoạt hóa sao trời bắt đầu dung hợp thành một tôn cánh chim sao trời người khổng lồ, mộc vì mạch lạc, thổ vì cốt cách, thủy cùng hỏa vì huyết nhục, kim vì chiến giáp, phong cùng lôi vì cánh chim, cuối cùng ám ngưng tụ thành trong tay trường mâu, hóa thành một tôn đồng thời nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi ám chín loại pháp tắc cùng căn. Nguyên năng lượng nguyên tố người khổng lồ, mà này còn chỉ là bắt đầu. Tám loại nguyên tố phụ ma thần thuật bắt đầu không ngừng thêm vào kết thúc. Nguyên tố người khổng lồ kích động phong lôi cánh chim chặn lại hướng Dương Mi Đại Tiên. Sắp đến gần chỗ nguyên tố người khổng lồ trực tiếp bị nhướng mày Đại Tiên đâm thành phấn toái. Nhưng là phấn toái sau nguyên tố người khổng lồ lại bao bọc lấy Dương Mi Đại Tiên không ngừng phóng. Thích đủ loại mặt trái thần thuật chờ đến giảm tốc độ. Nguyên tố người khổng lồ nháy mắt trọng tổ thân thể chặn lại trụ Dương Mi Đại Tiên, Hoàng Kim Cường. Giả, thân thể cùng ý chí chân linh dung hợp lại lần nữa xuất hiện nhược điểm. Đương nhiên này cũng làm cho bọn họ thân thể cùng pháp tắc tương dung cường không phải giống nhau. Nguyên tố người khổng lồ chỉ tương đương với bình thường Hoàng Kim. Nhưng là nguyên tố chúa tể ma pháp trận bất diệt lại có thể vô hạn sống lại, mà này. Còn chỉ là nguyên tố chúa tể ma pháp trận cái thứ nhất tác dụng theo đợt thứ hai chú ngữ ngâm sướng. Nguyên tiêu đám người thần quốc, không trung đảo cùng vu sư tháp đồng thời bắt đầu biến hình trọng tổ. Một lát qua đi ở ma pháp trận trung trọng tổ thành một con thuyền chỉ có một cây chủ pháo to lớn ma. Đạo chiến hạm mơ siêu vô số nguyên tố gió lốc, bị ma đạo chiến hạm nuốt hít vào đi tiến hành áp xúc tám loại nguyên tố pháp tắc ở ma pháp trận. Thao tác hạ dung hợp, trải qua không trung đảo cùng vu sư tháp tổ hợp ma đạo chiến hạm phóng thích. Tám sắc nguyên tố pháp tắc chùm tia sáng đặt tới tối cao pháp tắc hoàng kim toàn lực một kích lực. Phá hoại từ ma đạo chủ pháo trung phun ra tới. Oanh, lực phản chấn dưới tác dụng, mà đạo chiến hạm đều bị chấn đến chia năm xẻ bảy, vốn dĩ chính là Lâm Thời Khâu. Phát ra như vậy một kích cần thiết muốn thời gian nhất định lại lần nữa tổ hợp. Ở ngay lúc này gần như bất tử bất diệt nguyên tố người khổng lồ chính là tốt nhất tấm chắn. Vì ma đạo cự pháo phóng ra tranh thủ thời gian vây khốn địch nhân, cột sáng tới người. Dương Mi Đại Tiên trực tiếp bị chặn ngang quét thành hai đoạn, cái này kẻ điên. Thấy như vậy một màn, Nguyên Tiêu đám người không mừng phản kinh, tối cao pháp tắc hoàng kim trước nay đều là không dễ. Giảng giết, đánh lâu dài đã sớm làm đủ chuẩn bị, nguyên tố chúa tể ma pháp trận lợi hại liền lợi hại ở nguyên tố năng lượng gần như vô hạn. Mà ma đạo cự pháo bọn họ có thể duy trì 10 tức một phát vô cùng vô tận háo tử địch người, vừa rồi. Dương Mi Đại Tiên, hoàn toàn có thể làm được thu nhỏ lại hình thể nhẹ nhàng ngăn trở nhưng là hắn một chút đều không. Có phòng ngự, tương đương với mượn bọn họ tay tự hành chặt đứt nửa đoạn trên thụ khu. Chỉ xem hiện tại trăm ngàn căn rễ cây mang theo nửa đoạn dưới thụ khu chạy trốn tốc độ. Liền biết Dương Mi Đại Tiên rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, tự bạo. Tự bạo nửa thanh thân thể. Không đúng, Hoàng Kim Trình tự tồn tại mạnh nhất thứ nhất là ý chí. Thứ hai là pháp tác, chân linh, căn nguyên chi lực cùng thân thể bốn giả tương dung tạo thành Hoàng Kim Chi Khu. Tự bạo này đó cung cấp với tự phế tu vi. Dương Mi Đại Tiên còn không đến mức đi đến này một bước, chẳng lẽ là giả thân. Nguyên Tiêu hít hà một hơi, có chút sinh mệnh. Ở trưởng thành trong quá trình sẽ trải qua cùng loại với lột xác giống nhau quá trình. Vứt bỏ cũ thân thể ra đời tân thân thể. Mà thực vật chung cũng có không ít sẽ vứt bỏ nguyên bản thân thể một lần nữa lấy càng cường hạt. Giống đạt được tân sinh, đại linh hồn thần thuật. Có thể cho hắn cảm giác đến này nửa thanh thân cây không có dung nhập chân linh. Không có dung nhập chân linh. Tự nhiên liền không phải thật sự Hoàng Kim Chi Khu, nhưng là trừ bỏ hắn bên ngoài. Người khác nhưng không có đại linh hồn thần thuật nhìn không ra khác nhau. Dương Mi Đại Tiên tự bạo một nửa thân thể vô luận ở đâu một phương xem ra đều tương đương với nửa. Tàn không đủ vì theo. Kể từ đó tự nhiên sẽ không đem Dương Mi Đại Tiên coi như chủ yếu uy hiếp, lại không biết. Dương Mi Đại Tiên trên thực tế hoàn hảo vô khuyết vừa lúc nhân cơ hội bảo tồn thực lực hạc trai. Tranh chấp, ngư ông đắc lợi, mỗi người đều muốn làm ngư ông, mà không muốn làm hạc trai bị người một lưới bắt hết nếu không phải hắn có đại linh hồn thần thuật. Nhìn thấu Dương Mi Đại Tiên động tác nhỏ, lúc này đây thật đúng là sẽ bị hắn thoát khỏi hạc trai vận mệnh chuyển hóa vì ngư ông nhân vật. Có thể ở thiên đạo mí mắt phía dưới tiêu dao tự tại vô số năm quả nhiên không đơn giản oanh. Không gian trong giây lát bành trướng, khuếch tán hướng quanh thân gần ngàn vạn năm ánh sáng, sau đó đột nhiên co rút lại. Hóa thành một cái sụp đổ không gian kỳ điểm, lại sau đó co rút lại không gian bành trướng khai giống như vũ trụ đại nổ mạnh giống nhau khuếch. Tán khai. Toàn bộ địa tiên giới chỉ là đã chịu dư ba đã bị cuốn đi vào hoàn toàn hóa thành hư vô cùng lúc đó. Hồng quân thái cực đồ thu hồi Dương Mi Đại Tiên nửa đoạn dưới thụ khu trống rỗng thoáng hiện, đây là. Hắn thi triển thời gian trục xuất, thông qua đem tự thân trục xuất đến tương lai mấy tức sau tránh thoát Dương Mi Đại Tiên tự bảo. Khủng bố sát thương, đến nỗi thiên đạo lại không có như vậy vận khí tốt chỉ có thể ngạnh kháng. Dưới chân 16 phẩm tam sắc đài sen lúc này đều đã chia năm xẻ bảy, nhưng là cũng may còn có. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, sinh sôi bảo vệ thiên đạo chỉ là làm hắn thiếu một chân, thiên đạo mặt vô biểu tình. Nhưng là trong mắt chỗ sâu trong lại hiện lên kinh giận sát ý, khẩy chân thương ở miệng vết thương có. Dương Mi Đại Tiên lực lượng không dễ dàng khôi phục. Bởi vậy hắn tùy tay rút ra thí thần thương thu nhỏ lại đến thích hợp lớn nhỏ. Mũi thương chui vào gãy chân nội, mượn dùng bên trong giết chóc pháp tắc ma diệt miệng vết thương thượng không gian pháp tắc. Đồng thời ở khôi phục trước tạm thời coi như chi giả tới sử dụng tự bạo phát sinh quá nhanh. Nhưng là hỗn độn châu căn nguyên thế giới lại biến mất không thấy, không cần tưởng. Thiên đạo đều biết là bị Dương Mi Đại Tiên nhân cơ hội lấy đi luyện hóa. Đến nỗi Hồng Quân không phải bị lừa, chính là đạt thành hiệp ước trước trợ giúp Dương Mi Đại Tiên luyện hóa hỗn độn châu sau đó. Là giết hắn thiên đạo, mặc kệ là nào một loại hai người kia đều chọc giận hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.